Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, thiên hạ đủ ám. Hắc ám kỷ nguyên 8 năm tháng 1, 6 nước lớn độ tình trạng không ngừng trở nên ác liệt. Cự Long chi nộ không kết thúc, không ngừng có dáng khoa trương cự Long từ hư không trong khe đụng tới. Tùy ý sát lục, đặc biệt là cổ Long. Những thứ này hở một tí mười mấy dài 20 mét cự Long. Tùy tìm một cái đánh ra là có thể để cho một thước dày thành tường giống như tích mộc như thế vỡ. Nát, cho dù phần lớn cự Long xuất hiện, sẽ ở trong vòng 3 ngày bị trinh phạt, liền thân thể đều bị làm thành đủ loại khôi giáp, cung ứng cho nhân loại các cường giả. Bọn họ kéo dài không ngừng làm loạn cùng sát lục. Đại đại phá hư các nước lương thực trồng trọt. Dù sao có ghi chép bị trinh phạt cự Long đã đạt đến 4 chữ số. Đối mặt lương giá cả tăng vọt, Thánh Vương Liên Hiệp không thể không mở ra thời chiến lương thực quản chế kiểu. Đối lương thực thực hành phân phối cho chế. Cái này lại gián tiếp gia tăng đối lương sinh duy nhất coi như bình thường hư không đế quốc chèn ép. Hư không đế quốc, Taurus cộng thêm Rap. Với khác, Tam Quốc mâu thuẫn ngày càng tăng lên. Thẳng đến lúc này, cũng chẳng có bao nhiêu nhân ý biết đến hư không bên trong đế quốc. Cự Long xuất hiện quy luật đã thay đổi. Càng cường đại cự Long, càng dễ dàng xuất hiện ở hoang tàn vắng vẻ địa khu. Dung Nham Long, Viêm Vương Long, Viêm Phi Long cũng mẹ nó ở Đại Tuyết Sơn nhảy nhót. Nguyễn Bột Ngư Long bị ném đến Hỏa Sơn Khẩu. Cường giả chạy tới lúc chỉ có thể nhặt xác, trông coi phong nguyên tố, sức linh động cực cao thép Long bị nhét vào lòng đất nham động. Dưới tình huống này, hư không đế quốc các cường giả thường thường đoạt lấy địa lợi. Đế quốc lương sản khô không phải là không có cự Long đang nháo. Bất quá 99% đều là cái gì thổ sa Long. Huyễn điểu loại hạ vị đồ rác rưởi. Vừa vặn cho Bạch Ngân cùng Hoàng Kim cấp cường giả luyện tay. Ngày ngày náo, ngày ngày dày vò, quốc dân ngược lại không có tử mấy cái. Một khi thổ địa bị hủy, lập tức khẩn cấp hò hét tinh linh đến giúp đỡ. Giỏi về tự nhiên hệ ma pháp Druid, bao nhiêu có thể có bổ túc phương pháp, trồng xuống lúa mì vụ đông, thu được suất lại vượt qua 80%. Ở nơi này nước khác chiến loạn thường xuyên, động bất động long tức cày địa không có một ngọn cỏ thời đại dưới bối cảnh. Đơn giản là kỳ tích, nhưng đối với ngoại, hư không đế quốc hào xưng lương sinh chỉ còn lại 40%. Trực tiếp đánh cái giảm 50%, dù vậy, vẫn bị các nước hâm mộ đố kỵ không dứt, bởi vì Midrun là 20%, Marunly 23%. Willier 27%, Rap cùng Taurus khá một chút, cũng liền 30%. Thường ngày đầu năm, như vậy lương thực sản lượng tuyệt đối đưa tới nạn đói. Làm người ta cảm thấy bi ai là, lương thực chỉ là hơi thiếu hụt, còn không đến mức phạm vi lớn nạn đói. Cự lực phá vỡ không chỉ là đồng ruộng, còn có thành trấn, nhân đều chết hết, tự nhiên không như vậy thiếu lương. Midrun vốn là không nhiều đất canh tác, bị người vì địa vứt, dân chúng đi quý tộc nơi đó thỉnh nguyện, quý tộc đi hoàng đế nơi đó làm ầm ĩ, yêu cầu phái ra càng nhiều cường giả tạo thành tuần tra đội đối phó cuồng nhô ra cự Long. Willier cường giả kỳ thiếu, cộng thêm quốc gia một lần bị chia ra, Willier cái này buôn bán đế quốc đối mặt vô hàng có thể bán bi thảm tình huống. Marunly cùng Rap binh lực tương đối đầy đủ một chút, còn có thể miễn cưỡng đối phó. Taurus vốn là cũng phải quỳ, ngoài ý muốn, bởi vì Alicia với khổng hư quan hệ, liền bán thần cường giả John cũng xuất đội tới tiếp viện Taurus. Ngay tại các nước đồng loạt lâm vào khốn cảnh thời điểm, hư không đế quốc lãnh thổ ngăn cách mở, ngoài mặt. Khổng hư để lại nguyên lai thánh sao hoan cùng với phiệp cũ dẫn chính giữa tương đối nổi danh giàu. Có nông sản địa ở nhân loại chủ vị diện, trên thực tế chỉ có hư không đế quốc cao tầng mới biết. Quốc nội bộ phận tinh hoa đã thông qua địa linh đại trận thực hiện nguyên tố lại chia phối. Toàn bộ đều tụ tập ở rời đi kia 600.000 cây số vuông vị diện bên trên. Lưu lại những vị diện đó, bây giờ chất đầy các nước ném bọc quần áo như thế quăng ra nạn dân. Đúng không sai, Midran, Marunli cùng Willier tam đại đế quốc, chính mình không giải quyết được nạn dân, lại ném rác dưới như thế quăng ra hư không đế quốc. Lấy thánh vương chế danh nghĩa, vốn là bọn họ cũng không muốn làm loại này vạch mặt chuyện. Quốc nội càng phát ra hỗn loạn thế cục, bọn họ căn bản không đè ép được. Thán tức chi tường bên kia lại cho bọn họ quá lớn bên ngoài áp lực. Loạn trong giặc ngoài đang lúc, rời đi mâu thuẫn cùng bọc quần áo tựu là tất nhiên. Hư không đế quốc có ăn, nơi đó ngoại trừ lạnh một chút bên ngoài, có nhà ở, bọn họ tuần tra đội mạnh hơn. Ta nhìn thấy trên người bọn họ đều mặc long bì giáp. Trời ạ, chúng ta long bì đều bị lấy đi cầm đi cung ứng thán tức chi tường rồi. Bị cự long tàn phá quá quê. Hương, cơ hồ mất đi hết thảy nạn dân ôm khát vọng, ngồi lên ma đạo vận thâu hàm. Nếu như có lựa chọn, bọn họ tuyệt đối không muốn ly biệt quê hương. Nhưng là trong cự long có rất nhiều đáng sợ long trùng. Tỷ như không ít phi long lại là mang độc. Bọn họ phun ra long tức ngoại trừ nhiệt độ cao cháy, để cho nơi đó trở nên không cách nào trồng trọt bên ngoài. Phụ cận sẽ còn tản mạn ra độc khí, ngoại trừ tự nhiên hệ cường giả bên ngoài, căn bản là vô giải. Lúc này, không biết bao nhiêu đại lão trong lòng âm thầm hối hận. Sớm biết nên chính mình thu nhận những tinh linh đó, loại ý niệm này cũng liền chợt lóe lên. 2 triệu nhân bọc quần áo, là không phải muốn vác là có thể vác được động, chỉ là các nạn dân không nghĩ tới. Đến hư không đế quốc, bọn họ cảnh ngộ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Khổng hư cho bọn hắn một ít đất hoang, chỉ bất quá những thứ này đất hoang hơn phân nửa bị bất tử tộc hoặc là thiên nhiên vùng đất lạnh. Cho dù có nhà ở, bọn họ cũng không cách nào khôi phục trồng trọt. Hư không đế quốc không phải là không nuôi cơm, cho là mấy năm trước Trần Lương, coi như những thứ kia nhanh lên mốc đen mạch làm thành hắc diện bao. Khẩu vị vẫn tương đối tệ hại, nguyên lai hư không đế quốc cũng là không phải thiên đường a. Các nạn dân trong lòng ảm đạm, Khổng hư hờ hững. Một điểm này nhận được các nước truyền tới kháng nghị, nói chắc đúng bọn họ nạn dân khá một chút. Khổng hư nhìn thẳng bật cười, đối nạn dân khá một chút, từ bỏ chính mình quốc dân hoàng đế, có tư cách nói với ta lời như vậy sao? Khổng hư bĩu môi, hư, đám khốn kiếp kia, nếu là có thể nấu qua cửa ải này, cần người miệng thời điểm, bọn họ lại sẽ kiếm cớ đem người phải đi về. Nghĩ tới chúng ta cho hắn uổng công nuôi. Lim xưng tên tính khí tốt, lại trải qua sống lang thang nạn dân sinh hoạt. Theo lý thuyết nàng là tối đồng tình nạn dân nhóm người kia mới đúng. Liền nàng đều không chịu nổi. Có thể tưởng tượng được khác tam quốc như thế nào quá mức. Khổng hư định giai điệu. Tại nội bộ nhiều tuyên truyền đế quốc chúng ta tốt. Bây giờ hư không đế quốc quốc thân phận của dân. Nhưng là rất chân quý. Các đại thần đồng loạt gật đầu. Có so sánh thì có tổn thương. Lúc trước dựa vào nạn dân phát ra hư không đế quốc, đã hoàn thành đối quốc dân chỉnh hợp. Phần lớn quốc dân ngoại trừ bất tử tộc còn không cách nào rất tốt tiếp nhận bên ngoài. Đã thích ứng loại này nhiều dân tộc sinh hoạt. Tương đối địa, ở tài nguyên ngày càng thiếu hụt bên dưới. Không nhiều như vậy đồng tình tâm bố thí cho những quốc gia khác người. Toran đột nhiên hỏi, tinh linh tộc cũ dẫn bên kia như thế nào? Khổng hư cúi đầu than thở, ta phái ra khỏi đối ma nhẫn, phát hiện bên kia chỉ còn lại trụy lạc tinh linh rồi. Toran cùng Ayurini cả người cứng đờ, một loại tên là xấu hổ tâm tình ở các vị trí cơ thể lan tràn. Vậy cũng là các nàng không thể cứu, rơi vào địch thủ đồng bào a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.